Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 504, góc truyện audio.com tối tăm mờ mịt giống như là ở vào một không gian khác dưới chân không biết là phương nào hướng. Trầm Mộc Bạch trong tay nâng Minh Châu, thay vào đó địa phương giống như là sẽ hấp thụ tia sáng, căn bản không thể soi sáng ra tình hình chung quanh, chỉ có thể yếu ớt nhìn thấy mặt nhau. Chúng ta hẳn là đã rơi vào một địa phương khác, Yến Dung trầm giọng nói, sư tôn, phải làm sao rời khỏi cái địa phương này. Trầm Mộc Bạch yên lặng trong một cái chớp mắt phát hiện thần thức mình lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, cô không khỏi cảm thấy siết chặt ngoài miệng trả lời, xem trước một chút lại nói. Nơi này quá mức mơ hồ, hơn nữa trước kia thông tin bên trong bí cảnh còn chưa từng nghe qua như này, cho nên cũng không bài trừ bọn họ rơi xuống dị không gian. Nếu thật là như vậy, vậy thì có chút phiền toái. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch nói, đem tay cho vi sư. Mặc dù tu vi còn cần đến, nhưng là nơi này quá mức mênh mông, vô biên vô hạn đến làm cho người nội tâm hoảng cực kỳ, hơi có chút vô ý đi rời ra mà nói, chỉ sợ tìm người cũng khó khăn vô cùng. Yến Dung thân thể hơi ngừng lại, vành tai nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Trầm Mộc Bạch không nhìn thấy, cô nghe được đối phương không có trả lời, giải thích nói, nơi này thoạt nhìn rất nguy hiểm, thầy trò chúng ta nếu là đi rời ra, muốn tìm được đối phương sợ là khó khăn vô cùng. Yến Dung lại không chú ý tới cô nói cái gì, trong đầu hoàn toàn là xúc giác mềm mại, trên mặt một mảnh nóng lên, mượn hào quang nhỏ yếu cầm nhà tay sư tôn mình. Trầm Mộc Bạch nắm chặt mà bắt hắn lại, sau đó mượn Minh Châu vừa chiếu sáng vừa đi. Nói, mặc dù chung quanh yên tĩnh vô cùng, nhưng nếu có thứ gì ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, cái kia thật coi là khó lòng phòng bị, phải chú ý chút. Yến Dung trầm thấp ừ một tiếng, cũng không thể không đem ý nghĩ trong đầu thu hồi lại, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Sư đồ hai người đi được một đoạn, vẫn không biết ở nơi nào, cảm giác chính là vây ở bên trong một cái không gian, chỉ có thể giống con ruồi không đầu. Trầm Mộc Bạch biết rõ cứ như vậy đi tiếp cũng không phải một cái biện pháp, dứt khoát trầm tư nói, nơi này vi sư không dùng được đến thần thức mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng lại không thể phi hành. Cô ứng giữa không trung đặt một cái ống trúc ý đồ tìm kiếm nguồn gốc tiếng vọng của không gian, phát hiện vậy mà nửa điểm động tĩnh cũng không có. Yến Dung lại là tay có chút nắm chặt dùng thanh âm trầm thấp ở. Bên tai cô nói, sư tôn, ngươi nghe. Trầm Mộc Bạch vội vàng nghiêng tai lắng nghe, phát hiện có một loại âm thanh kỳ quái từ đằng xa truyền đến, lại rất nhanh liền biến mất không thấy. Cô nói, chẳng lẽ không gian này thật có vật sống? Yến Dung 89/10. Trầm Mộc Bạch cảm thấy sinh thêm vài phần cảnh giác, nếu như đây là dị không gian thật vậy trong này sinh vật cũng rất có thể thiên kỳ bách quái, khó có thể đối phó. Nghĩ như thế, cô nắm chặt lấy tay Yến Dung nói, cẩn thận một chút. Yến Dung thấp giọng trả lời, vâng, sư tôn. Hai người mỗi lần đi một bước liền sẽ quan sát tình huống chung quanh ý đồ tìm ra chỗ khác biệt rất nhỏ của không gian này, lại không một thu hoạch. Trầm Mộc Bạch không khỏi thở dài một hơi, phàn nàn nói cái địa phương quỷ quái này liền linh khí đều không có bao nhiêu. Nhưng là phàn nàn thì, phàn nàn coi như khắp nơi đều là không biết nếu như không chủ động xuất kích đó chính là ngồi chờ chết. Nói thì nói thế, nhưng khi có mấy cái quái vật ác tâm lốc bốc đột nhiên từ chỗ tối hướng bạn tập kích qua tâm muốn chửi mẹ nó đều có. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể dựa vào giác quan người tu chân một bên ứng phó thế nhưng là mùi hôi thối nồng đậm quá mức mãnh liệt hơn nữa còn khó đối phó vô cùng thực sự là khổ không thể tả. Cách chương.